Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 388. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thì ra sau khi tham gia, rung động tuyệt đối, cô đã thật sự có được một lượng fan trung thành. Bây giờ đi trên đường cũng có thể cảm nhận được vinh dự khi được nhận ra. Sau chuyến bay sốc này, cuối cùng Kỳ Hòa cũng đến nhà thi đấu thành phố V kép địa điểm tổ chức concert của Thượng Quan Hành. Cô kéo thấp mũ lưỡi chai, đeo khẩu trang, lặng lẽ lách qua đám đông, cố gắng tìm chỗ ngồi của mình, nhưng chưa đi được bao xa, phía sau chợt có người gọi cô. Kỳ Hòa, cô sững lại, quay đầu nhìn, rồi bất giác chớp mắt đầy kinh ngạc. Lâm Hiểu Thiên, sao lại gặp cậu ấy ở đây? Trước đây, nguyên chủ không quen biết Lâm Hiểu Thiên, nhưng sau khi tham gia, rung động tuyệt đối, hai người coi như đã từng kề vai chiến đấu. Bởi vì xung quanh quá ồn ào, hai người gần như phải hét lên để nói chuyện. Kỳ Hoa hỏi, cậu cũng đến nghe concert của Thượng Quan Hành à? Lâm Hiểu Thiên nhún vai. Cứ coi như vậy đi. Cậu ấy gãi đầu, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ. Dạo này tôi bận lắm, vốn không rảnh, nhưng Thượng Quan Hành cứ nhiệt tình mời mãi. Nói hôm nay là lần đầu tiên anh ấy biểu diễn album do chính mình sáng tác. Bảo tôi nhất định phải tới cổ vũ. Nói đến đây, Lâm Hiểu Thiên không nhịn được mà cảm thán. Cậu ấy và Thượng Quan Hành cùng ra mắt. Khi đó, cậu may mắn nhanh chóng nổi tiếng. Trong khi Thượng Quan Hành lại mãi lận đận. Suốt một thời gian dài vẫn là kẻ vô danh. Phải đến gần đây, anh ấy mới thực sự bật lên được. Nhìn sân vận động chật kín người, trong lòng Lâm Hiểu Thiên không khỏi bùi ngùi. Từ tận đáy lòng, cậu thật sự mừng cho Thượng Quan Hành. Kỳ Hòa nhìn chằm chằm vào Lâm Hiểu Thiên một lúc lâu, ánh mắt sâu thẳm như đang cân nhắc điều gì đó. Đột nhiên, cô lên tiếng, chỗ ngồi của cậu là số 6, hàng 2, khu A, đúng không? Lâm Hiểu Thiên giật mình, đúng rồi. Cậu ta kinh ngạc tột độ, sao Kỳ Hòa lại biết được? Rõ ràng cậu ta chưa từng để cô nhìn thấy tấm vé trong tay mình cơ mà. Kỳ Hòa khẽ nhếch môi, cười như có như không. Đoán thôi, nói đoạn, cô dừng lại một chút, rồi tiếp tục, tốt nhất cậu nên đổi chỗ. Ngồi đâu cũng được, nhưng đừng ngồi chỗ cũ. Lâm Hiểu Thiên cau mày, khó hiểu, vì sao? Kỳ Hòa không đáp ngay, mà hỏi ngược lại, có phải dạo gần đây cậu gặp khá nhiều chuyện xui xẻo không? Lâm Hiểu Thiên thoáng sửng sốt, sau đó bật cười, giơ hai tay lên như đầu hàng. Có lẽ vậy, chỉ riêng việc cùng nhóm với Dương Vận đã đủ xui lắm rồi. Còn cần thêm lý do khác sao? Kỳ Hòa, cô nhất thời không tìm được lời nào để phản bác. Vậy cứ nghe tôi, đổi chỗ đi. Dứt lời, cô cúi đầu nhìn tấm vé trong tay, tìm vị trí của mình rồi ngồi xuống. Vé này là Tiểu Nguyên mua giúp cô. Vị trí khá đẹp, gần như là trung tâm khu A. Loại vé này không hề rẻ. Thông thường chỉ có fan cuồng nhiệt mới sẵn sàng bỏ tiền ra mua. Bên cạnh cô, mấy cô gái trẻ đang hào hứng trò chuyện. Cuối cùng cũng giành được vé concert của A Hành rồi. Hu hu hu, tôi phải ăn bánh bao suốt một tháng trời đó. Tôi cũng vậy, tôi thích một chiếc váy từ lâu lắm rồi mà cũng không dám mua. Nhưng chỉ cần được xem A Hành hát trực tiếp, tất cả đều đáng giá. Nghe vậy, Kỳ Hòa chỉ im lặng thở dài trong lòng. Ôi chao, những cô gái ngốc nghếch. Cô khoanh tay trước ngực, ánh mắt lơ đãng lướt qua khu vực khán giả, sắc mặt dần trầm xuống. So với sự phấn khích của những người xung quanh, Kỳ Hòa trông hoàn toàn đối lập. Đến 6:30, buổi concert chính thức bắt đầu. Thượng Quan Hành xuất hiện trên sân khấu. Anh ta mặc một bộ vest trắng, trên tay cầm một bó hoa tươi. Cả người sáng rực như hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích. Vừa xuất hiện, anh ta đã khiến đám đông phát cuồng. À, đẹp trai quá. Chồng ơi, em yêu anh, không thể phủ nhận, Thượng Quan Hành có gương mặt rất hợp gu giới trẻ. Nghe tiếng reo hò không ngớt, anh ta mỉm cười, cầm micro lên, giọng nói dịu dàng truyền khắp hội trường. Mọi người đều biết, từ trước đến nay, các ca khúc tôi hát đều do công ty lựa chọn. Tôi chưa từng có cơ hội thể hiện phong cách của mình. Nhưng bây giờ, cuối cùng tôi cũng có thể tự sáng tác album solo. Album này vẫn chưa chính thức phát hành, nhưng tôi muốn dành tặng các bạn những người đã có mặt ở đây tối nay nghe trước tiên. Tiếng cổ vũ như muốn chấn động cả khán đài. Thượng Quan Hành cầm micro, bắt đầu hát, khán giả xung quanh đều chìm đắm trong giọng ca của anh ta. Nhưng Kỳ Hòa thì không. Cô chống tay lên má, lờ đẩy ngoái tai, tuy không phải dân chuyên, nhưng ít nhất cô cũng biết thế nào là một giọng hát hay. Từ góc độ một người nghe bình thường, cô chỉ có một nhận xét, thật sự rất khó nghe, không nổi tiếng suốt bao năm qua, quả nhiên là có lý do cả. Khi bài hát bước vào đoạn cao trào, Thượng Quan Hành tiến gần đến rìa sân khấu, tương tác với khán giả, nhưng đúng lúc đó, rầm, một âm thanh chấn động vang lên, có thứ gì đó rơi từ trên cao xuống, chỉ cách Thượng Quan Hành vài cm. Mảnh vỡ văng tung tóe, hội trường lập tức hỗn loạn. Trời ơi, cái gì vừa rơi xuống vậy? Đùa à, suýt nữa thì chúng tôi rồi. Là một chiếc đèn chùm khổng lồ. Không biết vì lý do gì, nó đột nhiên rơi xuống. Không hề có dấu hiệu báo trước, và nó rơi thẳng vào sân khấu. May mắn thay, không ai bị thương, nhưng với khối lượng và độ cao như thế này, nếu nó rơi trúng người, chắc chắn sẽ mất mạng. Buổi concert đang diễn ra suôn sẻ thì đột ngột dừng lại giữa chừng. Trên sân khấu, phần nhạc đệm vẫn tiếp tục vang lên, nhưng giọng hát của Thượng Quan Hành đã ngưng bặt. Anh ta đứng nguyên tại chỗ, siết chặt micro trong tay, sắc mặt cực kỳ khó coi. Sững sờ trong giây lát, Thượng Quan Hành nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Anh ta nở một nụ cười chuyên nghiệp, giọng điệu trấn an, xin lỗi mọi người, vừa rồi xảy ra một chút sự cố nhỏ, nhân viên hậu trường sẽ lập tức đến xử lý đống mảnh vỡ. Trong lúc đó, mời mọi người nghỉ giải lao giữa giờ, sau khi mọi thứ được dọn dẹp xong, concert sẽ tiếp tục, để đền bù, tôi sẽ hát tặng thêm 3 bài. Câu nói vừa dứt, khán giả dưới sân lập tức xôn xao. Fan hâm mộ nhanh chóng bị sự dịu dàng của anh ta làm cho cảm động. Hu hu hu, anh trai tốt, xảy ra sự cố mà vẫn sẵn sàng hát thêm 3 bài. Anh thật là tốt bụng. Đúng vậy, lúc nãy đáng sợ như thế. Nếu là tôi chắc đã hoảng loạn lắm rồi. Còn tâm trí đâu mà hát tiếp. Vẫn là Thượng Quan Hành tốt. Thượng Quan Hành nghe thấy những lời này, khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười, nhưng bàn tay lại siết chặt micro, trong lòng nghiến răng nghiến lợi. Hát tiếp ư, không phải vì muốn an ủi fan, mà vì anh ta cần vận khí mới. Lượng vận khí mà anh ta hấp thu trước đây đã gần như cạn kiệt, không đủ để duy trì vận may cho tháng tiếp theo. Nếu không tranh thủ bổ sung thêm, anh ta sợ rằng sẽ lại rơi vào những ngày tháng tối tăm như trước. Nhưng mà, tại sao đèn chùm lại đột nhiên rơi xuống? Cách chương.